Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 711. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nhà của bọn họ đều tưởng rằng họ bị điên, nhưng khi bị cảnh sát bắt, cả hai lại thở phào nhẹ nhõm. Không ai trong số họ chối tội, trái lại còn khai nhận toàn bộ sự thật. Khổng Nhược thừa nhận, ban đầu cô ta đã nhận tiền để lừa bạn thân mình. Hồng Mị uống một ly nước ép có cồn, sau đó đưa cô ấy vào tay Đặng Đề. Hậu quả của sự phản bội đó là cái C-H-E-T của Hồng Mị. Khi vụ việc bị phanh phui, cả ba người chắc chắn sẽ phải nhận án phạt nghiêm khắc. Theo mức độ phạm tội, Khổng Nhược có thể bị kết án từ 3 đến 5 năm tù giam. Riêng Đặng Đề và Cổ Giã, vì từng nhiều lần sử dụng thủ đoạn tương tự để ép buộc các nghệ sĩ ký hợp đồng, mức án có thể lên đến 5 đến 7 năm. Ba nghi phạm nhanh chóng bị tạm giam. Lần này, ngay cả nhà họ Cổ cũng không thuê luật sư bào chữa cho Cổ Giã. Bọn họ quá hiểu rõ, chỉ khi Cổ Giã ở trong tù đủ lâu, cơn giận của người con gái kia mới có thể nguôi ngoai. Chỉ khi đó, nhà họ Cổ mới có thể tiếp tục tồn tại. Chỉ khi đó, mạng sống của Cổ Giã mới được bảo toàn. Sau khi Cổ Giã và Đặng Đề bị giam giữ, người nhà họ Cổ lập tức tìm đến Oanh Oanh. Oanh Oanh không hề tỏ ra bất ngờ, cũng không vòng vo mà đồng ý ngay lập tức. Cô đi gặp Hồng Mị và hai đứa trẻ ma. Vừa nhìn thấy Oanh Oanh, Hồng Mị liền lên tiếng. Nguyện vọng cuối cùng của tôi là được gặp người nhà một lần. Đại nhân, sau khi gặp họ, xác nhận rằng Cổ Giã sẽ bị kết án, tôi sẽ rời đi. Bây giờ, nó vẫn còn chút tu vi, có thể tự mình đi gặp người thân. Sau khi Hồng Mị rời đi, Oanh Oanh cúi xuống nhìn hai đứa trẻ ma, giọng nói dịu dàng mà kiên định. Bây giờ, người cha tệ bạc đó của hai đứa cũng đã bị trừng phạt. Hai đứa có thể về địa phủ chờ lần đầu thai tiếp theo không? Lần này, chắc chắn hai đứa sẽ gặp được cha mẹ thực sự yêu thương mình. Nếu còn chấp niệm ở lại nhân gian, thậm chí ra tay G, I, E, C Cổ Giã và mẹ ruột của mình, thì sẽ không còn cơ hội đầu thai nữa. Vậy hai đứa muốn tiếp tục sống trong thù hận, hay đi tìm người thân sẽ che chở và yêu thương mình? Hai bóng ma nhỏ bé im lặng rất lâu, rồi cuối cùng cũng gật đầu. Chúng chọn từ bỏ oán hận, trở về địa phủ chờ đợi một cuộc đời mới. Sau khi siêu độ cho hai đứa trẻ, Oanh Oanh quay về nhà họ Thẩm. Mộng Vũ phiêu diêu vân thường hạc, Nguyệt Hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Sáng hôm sau, cô và Thi Việt Thu dọn hành lý, chuẩn bị rời khỏi Thẩm gia để trở về thành phố Ninh Bắc. Thẩm Dư Huệ đích thân lái xe đưa hai người ra sân bay. Lúc rời khỏi nhà, Thang Bích Hoàn và bà nội Thẩm lưu luyến không rời, kéo tay Oanh Oanh, dặn dò từng câu từng chữ. Kỳ nghỉ đông nhất định phải đến chơi nhé, biết chưa? Oanh Oanh nhìn họ, khẽ cười, có cơ hội, cháu sẽ đến thăm bác gái và bà nội. Cách chương.